pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 324 Nông Gia Tỉ Muội 6. Tính toán thân Tiểu Vân thời kỳ dụng chứng qua, đến lượt giường đã giường. Lâm Tịch liền không hề cùng nàng phát sinh tứ chi tiếp xúc. Tuy rằng trong lúc này giống nhau sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Vẫn là tiểu tâm tuyệt vời. Ta như vậy cẩn trọng vì các ngươi làm tính toán. Ta hảo tỷ tỷ, các ngươi nhưng ngàn vạn không cần cô phụ ta. Phú Cường trong nhà ồn ào đến hài tử khóc lão bà kêu. Triệu Kim Lan thực mau liền nghe nói. Mặt âm trầm trực tiếp đi Lâm Tịch tạp hóa phòng. Muốn nói thân Tiểu Vân vài thứ kia thật không tặng không? Đặc biệt là ca nhẫn vàng. Triệu Kim Lan mang theo mãn làng khoe ra. Mang kim lưu tử chụp đùi. Một chút không sai, nàng thí đại điểm sự đều phải kinh ngạc đến mãnh chụp đùi. Sau đó người khác liền sẽ thấy kia kim quang lấp lánh đại nhẫn. Cái loại này ánh mắt làm nghèo cả đời Triệu Kim Lan tìm được dương mi thổ khí cảm giác. Lâm Tịch vừa thấy Triệu Kim Lan sắc mặt, liền biết đây là tới cấp thân con dâu xuất đầu. Rốt cuộc, nàng hiện tại thân phận là lừa. Ngươi làm gì yêu, ngẩng, làm gì yêu, bản thân sao hồi sự còn muốn ta nói. Hạ không ra chứng tới liền cấp người tốt dịch hoa. Đừng hố ta nhi tử đương tuyệt hậu. Triệu Kim Lan mang theo nhẫn tay cơ hồ muốn chọc đến Lâm Tịch trên mặt. Hạ không ra chứng cũng không một hai phải ăn vạ nhà các ngươi. Là các ngươi hống thân Tiểu Mẫn lưu tại trong nhà đương lừa sai sử vì cấp thân Tiểu Vân xấu hổ thân. Phận đánh yểm trợ, chờ đến sau lại thân Tiểu Vân đứng vững vàng gót chân. Liền một chân đem nàng đá vào trong thành cho các ngươi kiếm tiền. Lừa dối người thành thật giúp các ngươi nuôi sống hài tử. Giúp các ngươi bán mạng. Cuối cùng cả nhà dọn đi liền câu nói cũng chưa lưu. Một cái là nhất dạ phu thê bách nhật ân trượng phu. Một cái là vốn là cùng căn sinh tỷ tỷ. Hơn nữa trước mặt cái này lão chủ chứa. Kết phường cấp trung thực. Chất phác mềm yếu thân Tiểu Mẫn hóa một chương bánh nướng lớn. Người không thể sinh hài tử. Cho nên phải hảo hảo làm. Nhiều kiếm tiền. Đem sở hữu tiền đều giao cho trong nhà. Tương lai mới có người cho ngươi dưỡng lão tống trung, sau khi chết mới có người cho ngươi khiêng cờ hóa vàng mã. Nếu không ngươi cũng chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ. Không được chuyển thế, ta nói cho ngươi, này cũng chính là chúng ta nhân ra như vậy hảo tâm. Nếu không khôi chiêng gõ trống đem ngươi đưa trở về, kêu mẹ ngươi đem lễ hỏi tiền đều cấp lui về tới. Đến lúc đó ngươi chỉ còn lại có giải phao nước tiểu tầm chết con đường này, nàng thấy Lâm Tịch đờ. Đẫn không nói ngốc dạng, cùng biết ăn nói người lại xinh đẹp thân Tiểu Vân hai tiếp theo so. Càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình, này đầu lừa tạm thời còn hữu dụng, làm việc nhưng thật ra việc nhỏ, nàng nếu là đi rồi, cái kia khá vậy lưu không được, vì thế lại làm hảo làm bậy trấn an. Ta là tiểu tổ tiên sao quân tử, người đứa nhỏ này cũng không phải cái không rõ lý lẽ. Người như bây giờ đi nhà ai nhân ra có thể muốn ngươi. Trừ phi là cho đã chết bà nương để lại tử nhi làm vợ kế. Nhân ra còn có thể bắt ngươi đương hồi sự. Ngươi hảo hảo ngốc, đừng để tâm vào chuyện vụn vặt. Ta đây là nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Ngươi tỉ mang theo cái hài tử, muốn chạy nói. Tái giá, cũng khó, theo cường tử đó là hai cứu giá, tương lai bọn họ hài tử còn không phải ngươi hài tử. Chính ngươi thân tỷ thì còn có thể bạc đãi ngươi. Lâm Tịch thật muốn đưa nàng cái đạo ra tam liền, câm miệng, cút đi, ngươi tê mỏi, nhưng là trước mắt này lão đông tây còn hữu dụng. Nàng cường bài trừ hai giọt nước mắt, cảm thấy chính mình nên đi học tập một chút kỹ thuật diễn. Lâm Tịch một bên ho khan một bên khóc ròng nói, ta hiện giờ còn có thể sao, ta đều nhận, nhưng bọn họ cũng quá tàn nhẫn, ta đều bệnh như vậy, theo chân bọn họ muốn hai tiền nhi mua thuốc đều không cho a. Mẹ, hiện tại liền đối ta như vậy, ta còn có thể trông cậy vào về sau sao? Khụ khụ, nàng là một bên ho khan một bên khóc, Triệu Kim Lan vừa thấy có môn. Chạy nhanh từ trong túi móc ra mấy chương tiền giấy. có nhị phân, có một mao hai mao, còn có một khối năm khối. Một cổ não nhét vào Lâm Tịch trong tay Trần An. Mẹ cho ngươi à, ngươi đừng đa tâm, bọn họ này không cũng coi như là tân hôn sao. Mấy ngày nay ngươi đừng đi quấy đi, về sau cái này ra đều là các ngươi tỉ muội đương. Đáng thương ta lão bà tử là nhiều nhi nhiều nữ nhiều oan gia. Cái nào đều không bỏ xuống được a. Ngoại tao, còn tân hôn, cỡ nào chẳng biết xấu hổ ngôn luận. Chờ lão thái bà đi rồi. Lâm Tịch đếm đếm, tổng cộng có 18 khối nhiều. Trước thu đi, một phân tiền làm khó anh hùng hắn a. Đi ra tạp hóa phòng Triệu Kim Lan quay người lại đi chính phòng. Cùng thân Tiểu Vân một đốn khoe thành tích lao. Cuối cùng lại nói vì bình ổn hạ phòng kia đầu quật lửa oán khí. Nàng còn đáp đi vào 30 nhiều đồng tiền. Thân Tiểu Vân minh bạch, nhân ra đây là sướng chi sơn ca cấp đảng nghe a. Chạy nhanh lấy ra 50 đồng tiền tới cấp Triệu Kim Lan. Lâm, bút chỉ tiểu thuyết www.qbxs.vip. Tịch, gừng càng già càng cay. Thứ này so lão tử còn muốn biết cách làm giàu. Quay đầu thân Tiểu Vân cùng Phú Cường mặt nước mắt, nói là bà mẫu đối nàng thật tốt, tự xuất tiền túi cầm 30 đồng tiền cấp muội muội mua thuốc. Còn khuyên đến muội muội đồng ý bọn họ như vậy sinh hoạt. Phú Cường cũng rất vừa lòng, nói, đừng kêu mẹ đáp tiền, quay đầu lại không khớp số, Phú Hữu lại nên náo loạn, đợi lát nữa ta đưa qua đi cấp mẹ. Thân Tiểu Vân chừng hắn một cái. Ta là như vậy đem tiền xem đến quý giá người. Ta sớm cấp mẹ cầm 50 đồng tiền. Dư thừa coi như hai ta hiếu thuận nàng. Phú Cường vừa nghe. Chạy nhanh lấy xuất ra cái kia hồ mãn họa báo tiền cháp. Đây là nhà ta tiền. Về sau đều ngươi trưởng quản. Lâm Tịch đã khóc vựng ở tạp hóa phòng. Tê mỏi. Mỗi người đều là làm giàu tay thiện nghệ a. Ngày thứ hai, Lâm Tịch lại lần nữa xuất hiện ở chính phòng. Lần này là mặt mang mỉm cười đi vào, cong eo không ngừng ho khan, nói là bà cho 10 nhiều đồng tiền muốn nàng đi trấn trên xem bệnh mua thuốc. Sợ là này mấy cái tiền không đủ xem bệnh, nghĩ hỏi tỷ tỷ lại lấy điểm mơ siêu. Thân Tiểu Vân cắn chặt răng. Thầm mắng lão Đông Tây quả nhiên gà tạc, tốt xấu hiện tại muội muội phục mềm, còn ngoan ngoãn cùng nàng đòi tiền, tương đương thừa nhận nàng trưởng gia địa vị. Thân Tiểu Vân kia một ngụm nhân sinh không ra nhi tử bị đuổi ra tới ác khí. Giờ khắc này tất cả tan thành mây khói. Vì thế cũng đơn giản người tốt trang rốt cuộc. Lại cho nàng ba dưa hai táo. Nhưng ngẩng đầu vừa thấy thân Tiểu Mẫn kia hôi bại sắc mặt. Thân Tiểu Vân cũng sợ nàng là thật sinh bệnh. Nguyên bản chỉ nghĩ lại cấp 10 đồng tiền. Đơn giản cho nàng cầm 30. Lâm Tịch ngàn ân vạn tạ cầm tiền đi trấn trên. Trở về chính mình mỗi ngày bắt đầu ngao dược ăn, khiến cho thân Tiểu Vân cảm thấy chính mình ăn đồ ăn đều là chung dược vị. Phú Cường thực không kiên nhẫn, hôm nay thiên chỉnh cùng khai hiệu thuốc giống nhau, nơi nơi đều là dược vị, đối Lâm Tịch càng thêm không có sắc mặt tốt. Thân Tiểu Vân lại khuyên hắn, ngươi đừng tổng khí nàng, không muốn xem thiếu xem phải. Ta xem nàng nhưng thật ra thật giống bị bệnh, nàng Hoành Phú Cường liếc mắt một cái. Ý vị thâm trường nói, nhưng mắt thấy liền phải đầu xuân lạp, đúng vậy, lập tức liền phải đầu xuân làm việc, này đầu lừa tác dụng vẫn là rất lớn. Thân Tiểu Vân từ nhỏ liền không trải qua việc nhà nông. Muốn gọi nàng đi làm những cái đó trong đất bào thực việc nhà nông. Khó mà làm được, theo thời tiết từng ngày biến ấm. Thân Tiểu Mẫn bệnh lại là càng ngày càng nặng, cả ngày ôm yếu, mắt thấy muốn xuống đất làm việc. Thân Tiểu Mẫn khụ khụ, đám cư nhiên xuất hiện tơ máu. Cái này cả nhà đều mau, ho ra máu ý nghĩa rất có thể đến bệnh là ho lao. Kia chính là sẽ người chết bệnh, nhất chủ yếu là, sẽ lây bệnh. Thân Tiểu Vân kết hợp phía trước Lâm Tịch đối nàng nói ngực buồn, ngực đau, ho khan, thở hổn hển. Hơn nữa hiện tại đã xem như bắt đầu ho ra máu. Sắc mặt lập tức liền không quá đẹp, Lâm Tịch cảm giác trước nay không bị như vậy coi trọng quá. Cả nhà mang theo đại khẩu trang hộ tống nàng đuổi dầu có ra xe ngựa đi xem bệnh. cũng chưa đi trấn vệ sinh sở, mà là trực tiếp đi huyện bệnh viện. Lâm Tịch trên mặt là vô cùng cảm kích biểu tình, nhưng là trong lòng lại là lạnh lùng trào phúng. Các ngươi đi ra ngoài mua thuốc là vì chữa bệnh, lão tử mua thuốc là vì trí bệnh. Liền tính đi tỉnh thành bệnh viện, kiểm tra kết quả cũng là chỉ có một, bệnh lao phổi. Liền hỏi các ngươi này một ổ nhân cha, có sợ không? Hết chương.